siêu cấp tội phạm, chương 307, ước nguyện sinh nhật hãm hại cha ruột. Gocchuyenaudio.com. Hệ thống chiến thần trong não Lâm Phi bắt đầu giới thiệu nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, ước nguyện sinh nhật thứ 18 của tiểu công chúa. Giới thiệu nhiệm vụ, tùy tùng Ngô Tiểu Man của ngươi vào sinh nhật thứ 18 đã ước một ước nguyện nho nhỏ. Thân là chủ nhân, ngươi cần phải thể hiện trái tim yêu thương của ngươi, giúp cô ấy hoàn thành ước nguyện sinh nhật này, thể hiện nhân cách và sức hút của mình với cô. Ước nguyện sinh nhật của tiểu công chúa là muốn anh trai Ngô Địch của mình có thể tỉnh táo lại. Quét thông tin Ngô Địch. Quét thông tin, phương pháp khiến Ngô Địch tỉnh táo lại là giúp hắn đạt thành ước nguyện trong đời hắn. Tần là hoàng tử Bách Thú Đế Quốc. Ước nguyện lớn nhất của Ngô Địch là đánh bại Thiên Hạ Đệ Nhị. Ước nguyện này xung đột với ký chủ, không đáng chấp hành. Tiếp theo quét tin tức Ngô Địch, tìm ước nguyện thứ hai trong đời hắn. Ước nguyện thứ hai trong đời hoàng tử Ngô Địch là thống lĩnh tất cả hạm đội Bách Thú Đế Quốc, khai chiến với Thiên Long Liên Bang. Nhiệm vụ đang hình thành. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Trong 3 tháng, làm cho hoàng tử Ngô Địch thống lĩnh thành công tất cả hạm đội của Bách Thú Đế Quốc. Sau đó khai chiến với Thiên Long Liên Bang. Điều kiện nhiệm vụ thất bại. Trong 3 tháng, hoàng tử Ngô Địch không nắm quân quyền của Bách Thú Đế Quốc. Hơn nữa không khai chiến Thiên Long Liên Bang. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành ước nguyện này, độ trung thành của tiểu công chúa đối với ký chủ đang đề cao rất nhiều. Ký chủ thu được một tùy tùng trung thành đã là phần thưởng tốt nhất rồi. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ này không có trừng phạt quá lớn. Sau khi nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ khống chế ký chủ tới trợ giúp hoàng tử Ngô Địch hoàn thành ước nguyện. Nhắc nhở nhiệm vụ, quân quyền của Bách Thú Đế Quốc do phụ hoàng của hoàng tử Ngô Địch nắm giữ. Phương pháp tốt nhất để trong thời gian ngắn giúp hoàng tử Ngô Địch đạt được quân quyền là ám sát thú vương. Một khi thú vương chết rồi, Ngô Địch thân là hoàng tử sẽ kế nhiệm ngôi vị hoàng đế. Nắm quân quyền trong tay. Sau khi nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ khống chế cơ thể ký chủ đi chấp hành hành động ám sát thú vương. Sau khi giết xong thú vương rồi, ký chủ mới có thể khống chế lại chúng tôi. Khi đó ký chủ chỉ cần nghĩ cách làm sao trốn từ Hoàng cung Bách Thú Đế Quốc về Thiên Long Liên Bang là được. Chấm, đó sẽ là chạy lấy mạng. Bách Thú Đế Quốc sẽ hoàn toàn truy nã ký chủ. Cho dù ký chủ có trốn về Thiên Long Liên Bang, Bách Thú Đế Quốc cũng sẽ phái ra cả vạn sát thủ giết ký chủ. Nghe xong nhiệm vụ lần này, Lâm Phi bất đắc dĩ nghĩ, tiểu công chúa Thiện Lương còn không biết. Ước nguyện 18 tuổi của cô đã hại chết cha ruột rồi. Lâm Phi biết mặc cả với cái hệ thống biến thái trong đầu là căn bản không có tác dụng. Hắn bắt đầu tính toán xem phải chấp hành nhiệm vụ lần này ra sao. Giết thú vương Bách Thú Đế Quốc. Hơn nữa giết xong còn có thể trốn thành công. Hoàn hảo trở về Thiên Long Liên Bang. Nhiệm vụ này thật khó khăn. Lâm Phi lần trước đã tới Hoàng cung Bách Thú Đế Quốc một lần. Canh gác rất nghiêm ngặt, dù mình có dị năng chiến thần 3 phút, ngụy, thì cũng không tiến vào nổi. Nếu không thực hiện được nhiệm vụ, đến lúc đó hệ thống khống chế cơ thể mình giết thú vương rất nhẹ nhàng. Nhưng giết xong thì hộ vệ thú vương tuyệt đối sẽ giết mình. Trong tay mình hiện giờ không còn tinh thạch năng lượng để gọi cơ giáp sát lục giả về nữa. Đến lúc đó, đối mặt với toàn bộ binh lực của Bách Thú Đế Quốc, căn bản mình không còn khả năng sống sót trốn về Thiên Long Liên Bang. Lâm Phi đầu trong xuất hiện một cái họa mặt, tay cầm chủy hắn, sát điệu thú vương hậu, bị vệ binh bắt được, bị đái đến thú vương linh vị tiền. Tiếp theo hoàng tử Ngô Địch thủ nhấc lên trường kiếm, một kiếm giết chết bị bảng trụ chính mình, lấy người của chính mình đầu tế điện thú vương. Sau lúc thuận để ý thành chương kế nhận Liễu Bách Thú Đế Quốc ngôi vị hoàng đế. Thế thì ước nguyện 18 tuổi của tiểu công chúa thành nhưng mình lại chết mất rồi. Rốt cục phải làm thế nào để ám sát thú vương? Hơn nữa chạy trốn thành công khỏi Bách Thú Đế Quốc. Lâm Phi lâm vào trầm tư. Hoàng tử Ngô Địch hiện tại vừa mới bị mình đánh bại. Đã bị coi là phế tài rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì trong thời gian ngắn, thú Thú Vương tuyệt đối không cho hắn nắm giữ quân quyền, chính mình đi tìm hoàng tử Ngô Địch, thuyết phục hắn mưu đồ soán vị, chắc phương pháp này không có khả năng rồi. Thú Vương chỉ có một con trai là hắn, ngôi vị hoàng đế này Ngô Địch căn bản không cần tranh giành. Vài chục năm nữa là của hắn rồi, trong 3 tháng, căn bản không thể làm cho Thú Vương sinh thêm một con trai. Hơn nữa còn uy hiếp tới vị trí của hoàng tử Ngô Địch. Lâm Phi nhìn thông tin nhiệm vụ trong đầu, không ngừng tự hỏi, thời gian chậm chậm trôi qua. Tảng sáng, Lâm Phi một đêm không ngủ cũng nghĩ ra một phương pháp. Lâm Phi khi còn học tiểu học đã đọc một cuốn tiểu thuyết về thời cổ đại. Trong chuyện đó có một tên mập tên là Chư Cát, vì muốn được chúa công coi trọng nên đã dùng kế khiến một tên đồng nghiệp cày họ Chu tức đến chết. Mình đi tới hoàng cung ám sát Thú Vương thì hệ số nguy hiểm quá lớn. Nhưng không đánh mà thắng, trực tiếp khiến hắn tức chết là được, không tức chết cũng được, tức tới mức không thể tự xử lý sinh hoạt thì chắc Thú Vương sẽ phải giao binh quyền cho con trai hắn thôi. Như thế nào mới có thể khiến Thú Vương tức tới không xử lý nổi sinh hoạt đây? Lâm Phi nghĩ tới cơ giáp đế quốc, chính mình có thể phát lời khiêu chiến năng lực điều khiển cơ giáp của Thú Vương. Một trận chiến này, Lâm Phi biết không những phải thắng mà còn khiến tinh thần Thú Vương bị chấn thương nghiêm trọng. Hoàng cực cửu trảm là tuyệt học của hoàng gia, nếu như bị mình học trong chiến đấu với Thú Vương, sau đó truyền cho mỗi người trong quân đội Thiên Long Liên Bang, làm cho mỗi chiến sĩ cơ giáp Thiên Long Liên Bang đều biết thì kích thích này đủ lớn rồi. Hơn nữa Thiên Long Liên Bang nếu có được bí tịch Hoàng Cực Cửu Trảm rồi thì nhất định sẽ khai chiến với Bách Thú Đế Quốc. Nếu như còn không được thì chỉ có thể thực hiện phương án 2. Chụp ảnh bất nhã của Mô Tiểu Man phát lên mạng, cho Thú Vương biết là con gái hắn đã bị nhốt 2 năm rồi. Mỗi một chiêu Hoàng Cực Cửu Trảm cũng không phải học dễ dàng. Mỗi chiêu đều có cách sử dụng đặc biệt, không có người thị phạm, chỉ dựa vào cảm ngộ của mình thì căn bản không học nổi. Nhưng chuyện người thị phạm đối với Lâm Phi lại rất dễ dàng. Ngô Tiểu Man bị nhốt dưới tầng hầm chính là giáo viên tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Phi liền cầm điện thoại, gọi mua khoang hình chứng đối chiến cơ giáp ảo mới, có đặt thiết bị thu video mini. Sau khi mua khoang hình chứng, Lâm Phi liền đặt thiết bị thu video vào bên trong khoang. Lắp đặt ổn rồi, Lâm Phi cũng không lập tức mang khoang hình chứng này xuống tầng hầm mà tự mình đi xuống trước. Sau khi đi xuống tầng hầm ngầm, Lâm Phi bắt đầu tiến hành huấn luyện cận chiến cho Ngô Tiểu Man. Trong khi chiến đấu, hắn còn có tình vòng qua khoang hình chứng của Ngô Tiểu Man. Đá một cú làm hỏng khoang hình chứng. Á, khoang game của tôi. Tránh được một cước này. Ngô Tiểu Man la lên. Ngày mai sẽ mua cái mới cho cô. Nào, tới đây tiến hành huấn luyện cận chiến tiếp đi. Lâm Phi nhìn khoang game, nói vẻ bất cần, nhìn tiểu công chúa mặt thâm tím. Lâm Phi nghĩ tới kế hoạch mình sắp làm, cảm thấy tiểu công chúa này thật đáng thương. Nhưng nghĩ lại, nếu không chấp hành nhiệm vụ này thì cha Ngô Tiểu Man tuyệt đối sẽ bị hệ thống chiến thần trong đầu hắn giết chết. Hắn là lo nghĩ cho cha Ngô Tiểu Man đó. Nghĩ tới đây, chút cảm giác có tội của Lâm Phi liền biến mất. Tiểu Man à, đừng trách tôi. Tôi là vì cứu cha cô thôi. Oán thì cũng không thể oán tôi. Chỉ có thể oán ước nguyện sinh nhật 18 tuổi của cô đã hãm hại cha mình. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ. Cách chương.